Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, thu phục tứ đại hãn tướng. Tần Phong nhìn lấy Lâm vào trầm tư bốn người, cũng không có thúc giục bọn họ, mà chính là lẳng lặng cùng đợi. Hắn tin tưởng, cái này bốn người nhất định sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Tần Phong tuy nhiên không biết bọn họ tứ đại thần bí giữa gia tộc quan hệ như thế nào. Nhưng là Tần Phong có thể xác định, bọn họ tứ đại thần bí giữa gia tộc khẳng định không thể nào là các loại hòa thuận hòa thuận. Nếu không, sẽ không tam đại gia tộc đều xuất hiện. Tất cả đều chằm chằm chuẩn trong tay mình có quan hệ nguyên triều bảo tàng những vật này. Nghĩ đến đây, Tần Phong đột nhiên lại nói. Ta tin tưởng các ngươi hẳn là rất rõ ràng, trừ các ngươi ba nhà bên ngoài, Lam thị gia tộc người vẫn đang ngó chừng ta, mà lại so với các ngươi xuất thủ sớm hơn, nếu như không có Đường Vân Đào tính toán không ra tin tức kia, chỉ sợ các ngươi chưa chắc sẽ chiếm được tin tức này. Nhưng là Đường Vân Đào tại sao phải đem tin tức này giải đi ra đâu? Nói trắng ra, hắn là muốn đục nước béo cò. Vì cái gì Lam thị gia tộc người đến hiện tại còn chưa có xuất hiện? Rất đơn giản, Lam thị gia tộc muốn bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Bọn họ lợi dụng các ngươi ba nhà đem ta bước đi ra. Thậm chí là lợi dụng các ngươi ba nhà người từ trong tay của ta đạt được tương quan đồ vật. Sau đó bọn họ ra lại sao sao đoạt. Cứ như vậy, bọn họ có thể không cần tốn nhiều sức liền đạt được bọn họ muốn đồ, vật. Mà lại không cần trực tiếp đối mặt ta. Có lẽ các ngươi không rõ ràng, nhưng là ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Nếu ai đem ta gây gấp, tuyệt đối sẽ không có hảo quả tử. Đây cũng là vì cái gì Lam thị gia tộc một mực không trực tiếp xuất thủ nguyên nhân. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lam thị gia tộc nắm giữ tin tức xa xa so với các ngươi tam đại gia tộc nắm giữ tin tức muốn hơn rất nhiều. Mà đối với ta mà nói, cùng các ngươi hợp tác, xa so với bị Lam thị gia tộc bước đến cùng đường mạt lộ có quan hệ tốt. Mà lại các ngươi tam đại gia tộc tuy nhiên thực lực không bằng Lam thị gia tộc, nhưng các ngươi nhất định cũng thuộc về thần bí gia tộc một trong. Khẳng định có chính các ngươi gia tộc năng khiếu cùng thực lực. Cho nên, đã ta muốn báo thù, ta vì cái gì không lợi dụng thực lực các ngươi cùng năng lực. Đến tăng cường ta băng ghế độ dày, đến phát triển ta thực lực mình, mà lại chúng ta song phương hợp tác thật sự là cả hai cùng có lợi. Thứ nhất, thông qua chúng ta song phương hợp tác, ta thụ lực diện tích lớn biên độ giảm nhỏ. Mà lại nhiều ba cái hợp tác đồng bọn, tăng cường ứng đối mạo hiểm cùng đả kích năng lực. Thứ hai, nếu như ta thương nghiệp đế quốc phát triển, các ngươi tam đại gia tộc đều sẽ là người được lợi. Bởi vì ta trước đó đã nói qua, chỉ muốn các ngươi tới giúp ta, ta hội cho các ngươi cổ phần, còn cổ phần nhiều ít, liền dựa vào các ngươi đầu nhập bao nhiêu. Nếu như các ngươi chỉ đầu nhập chính mình ba người, như vậy ta cho các ngươi cổ phần chỉ là một cái người cổ phần. Nếu như các ngươi tam đại gia tộc nguyện ý đầu nhập tiền tài, như vậy ta cũng sẽ dựa theo tiền tài tỷ lệ đến phân phối các ngươi cổ phần. Đương nhiên, ta cũng rõ ràng, các ngươi tam đại gia tộc khẳng định không có khả năng tùy tiện đầu tư. Cho nên, ta cho phép các ngươi tam đại gia tộc, tại thứ nhất năm bên trong, tùy thời tùy chỗ đều có thể đầu tư, mà các ngươi đầu tư ngạch cùng ta nắm giữ đầu tư ngạch. Ấn tỷ lệ phân phối cổ phần, nhưng là có một chút, ta phải rõ ràng, các ngươi tam đại gia tộc cổ phần chung vào một chỗ không thể vượt qua 49%. Ta nhất định phải chiếm cứ 51% tuyệt đối khống cổ quyền. Tần Phong nói đến đây, liền không lại tiếp tục nhiều lời, mà chính là lần nữa trầm mặc xuống. Bốn người một mực trầm mặc, chờ một lúc, Ngô Đức Khải đột nhiên nói. Tần Phong, ta cho rằng ngươi nói chuyện có nhất định đạo lý, nhưng là ta cần cùng gia tộc thương lượng một chút. Tần Phong vừa cười vừa nói, đây là ngươi tự do, ngươi xin cứ tự nhiên. Sau đó, Ngô Đức Khải cầm điện thoại di động đi đến nơi xa, bắt đầu cùng gia tộc câu thông đứng lên. Tư Đồ Thiến nhìn đến đây, không nói hai lời cầm điện thoại di động liền rời đi. Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài nhìn ở đây cũng yên lặng rời đi. Sau 15 phút, Tư Đồ Thiến thứ nhất cái chạy đến, lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói, sau này 3 năm, ta đi theo ngươi, bất quá ngươi chú ý một chút chính mình hành vi cử chỉ. Không muốn như vậy lưu manh. Tần Phong không khỏi cười khổ một tiếng, gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lập tức mà hỏi, Tư Đồ Thiến tiểu thư, theo ta được biết, ngươi là xuất thân thần thâu thế gia, như vậy ta muốn hỏi, ngươi có cái gì năng khiếu sao? Tuyệt đối không nên nói cho ta biết ăn cắp chính là ngươi năng khiếu, bởi vì cái này năng khiếu phần lớn thời gian là không dùng được. Ta cần là cái chủng loại kia có thể quang minh chính đại trợ giúp ta năng khiếu. Dù sao, tương lai ta muốn làm lĩnh vực là thương nghiệp, thương trường như chiến trường. Ta nhất định phải đối thủ hạ ta mỗi một người tướng lãnh sự tình như lòng bàn tay. Ta mới có thể bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý. Tư Đồ Thiến khinh thường cười. Ngươi liền thổi a, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Đại tiểu thư cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp, khoa học lịch, song học sĩ học vị, về phần chuyên nghiệp nha, một cái là MBA, một cái khác thì là cổ văn hóa chuyên nghiệp. Tần Phong sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, thần thâu thế gia đi ra mỹ nữ người thừa kế vậy mà cầm tới song học sĩ học vị. Nhất là nghĩ đến này độc đáo đặc sắc của văn hóa chuyên nghiệp. Tần Phong không khỏi hiểu ý cười. Hắn đoán chừng Tư Đồ Thiến lựa chọn cổ văn hóa chuyên nghiệp chân thực mục đích, có phải là vì tăng cường đối với đồ chơi văn hóa sách cổ giám thưởng năng lực, là vì bảo đảm tương lai tại một ít hành động bên trong có thể phân biệt ra yêu cầu trộm cướp đồ vật giá trị, cũng không thể hao tâm tổn trí ba lực trộm vật nào đó. Kết quả là hàng nhái, như thế coi như làm trò hề cho thiên hạ. Nhìn thấy Tần Phong trên mặt lộ ra này tia cười xấu xa, Tư Đồ Thiến hung hăng chừng Tần Phong liếc một chút. Tần Phong, ngươi dự định an bài cho ta cái gì cương vị nha? Tần Phong vừa cười vừa nói, ngươi trước hết chơi ta thư ký đi. Ai bảo ngươi là học MBA đây? Thư ký, ngươi bây giờ liền một cái quang can tư lệnh, ngươi cần giám thư ký ha? Tư Đồ Thiến lúc nói chuyện, không cố kỵ chút nào, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Cái này khiến Tần Phong nhìn thấy thần thâu thế gia đi ra dã man nữ hài diện mục chân thật. Ngay lúc này, Ngô Đức Khải đi tới, nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ta gia tộc đã đồng ý, bất quá ta nhà đều nói, nếu như ngươi nếu là lừa phỉnh chúng ta, 3 năm về sau, chúng ta toàn cả gia tộc hội dốc toàn bộ lực lượng, nhất định sẽ đưa ngươi triệt để phế. Tần Phong cười, điểm này ngươi cứ việc yên tâm, ta Tần Phong khác không, có cũng là tín dự, huống chi, ta Tần Phong cho dù có 10 cái đầu. Cũng sẽ không ngốc đến cùng hoa hạ tam đại thần bí gia tộc đi gọi tấm. Này thuần túy là muốn chết. Ngô Đức Khải gật đầu. Nhìn thấy Tư Đồ Thiến mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó, hắn nhìn về phía Tần Phong mà hỏi, Tần Phong, ta rất hiếu kỳ, ngươi dự định dùng như thế nào ta? Con người của ta không có khác yêu thích, liền là ưa thích luyện võ. Tần Phong cười nói, ngươi bát cực quyền luyện đến cái gì tầng thứ? Ngô Đức Khải khinh thường nói, coi như nói cho ngươi, ngươi hiểu không? Tần Phong từ tốn nói, một luyện kém cỏi lực như điên cuồng, hai luyện mềm mại phong bế phát, ba luyện tấc tiếp tấc cầm tấc thổ lộ, bốn luyện tùy tiện tư thế lười long nằm, năm luyện ngũ tạng khí công đến, sáu luyện gân cốt bì nhục hợp, bằng vào ta quan sát, ngươi bây giờ hẳn là chỉ luyện đến tầng thứ tư đỉnh phong mà thôi. Chương 5 tầng ngươi chỉ là vừa mới đọc lướt qua, lại không tiến triển chút nào. Có phải thế không? Ngô Đức Khải trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, nói, Tần Phong, chẳng lẽ ngươi cũng hiểu bát cực quyền hay sao? Tần Phong mỉm cười, nói, bát cực quyền quyền thuật coi trọng kia bất động, ta không động, kia nếu không động, ta lấy dẫn thủ dụ địch phát chiêu, lập tức dùng sụp ra khỏa tuế chi pháp mạnh mở đối phương chi môn. Thiếp thân bộc phát, ba bàn liên kích, một chiêu tam dụng, ba pháp, ba lực, mà nhất cử thành công. Tại xuất quyền thời điểm, đầu muốn đỉnh, cái cổ muốn ủng hộ, thân thể muốn thẳng, khố muốn ngồi, động tác dứt khoát, phát lực cương mãnh, chịu, giúp, chen, dựa vào không chỗ không đến. Về phần xuất quyền bí quyết à, muốn làm đến, quyền giống như lưu tinh mắt tựa như điện, eo như rắn hình chân như kim cương, lư đuôi trung chính thần quán đỉnh, cương nhu tròn sống trên liền, thể tùng bên trong cố thần nội liễm, đầy người khinh lợi đỉnh đầu treo, âm dương hư thực cấp biến hóa, xác định chủ đề cội nguồn tại bên hông. Ngô Đức Khải nghe Tần Phong nói đến đây, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi cũng học qua bát cực quyền sao? Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái. Ngô Đức Khải biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói, đã ngươi học qua bát cực quyền, như vậy ngươi hẳn phải biết bát cực quyền tinh thần 16 tự quyết a. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái, biểu lộ đồng dạng trở nên nghiêm túc lên, thẳng tắp cái eo trầm giọng nói, bát cực quyền tinh thần khái quát đứng lên có 16 cái chữ. Trung can nghĩa đảm, lấy thân thể làm thuẫn, xả thân vô ngã, lâm nguy đi đầu. Nghe được Tần Phong nói như vậy, Ngô Đức Khải nhìn về phía Tần Phong ánh mắt hơi nhu hòa một số. Tần Phong lại đột nhiên nói, từ khi ta tập luyện bát cực quyền về sau, ta lại cho bát cực quyền thêm 4 cái chữ. Ngô Đức Khải mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Tần Phong mà hỏi, này 4 cái chữ? Nhìn Ngô Đức Khải tư thế, nếu như Tần Phong nói ra cái này 4 cái chữ, nếu là không nhượng hắn hài lòng, hắn liền sẽ cùng Tần Phong làm một vố lớn. Tần Phong trầm giọng nói, gia quốc thiên hạ. Nghe được cái này 4 cái chữ, Ngô Đức Khải nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt đột nhiên thêm ra một tia kính ý. Tuy nhiên hắn không biết Tần Phong tại sao phải đối bọn hắn 4 người nói ra trước đó này lời nói. Nhưng là, Tần Phong vừa rồi giảng cái này 20 cái chữ, cũng đã hướng hắn biểu lộ Tần Phong cõi lòng. Cái kia chính là, mặc kệ bất cứ lúc nào, Tần Phong đều sẽ đem gia quốc thiên hạ cái này 4 cái chữ đặt ở vị trí đầu não. Lại thêm bát cực quyền còn lại 16 cái chữ tinh thần. Như vậy Ngô Đức Khải liền biết. Tần Phong đối với cái này nguyên triều bảo tàng chính thức động cơ chỉ sợ cùng hắn là một dạng. Cái kia chính là thủ hộ. Ngô Đức Khải rời núi chân thực động cơ, cũng không phải là muốn tranh đoạt cái này nguyên triều bảo tàng, mà chính là phải bảo vệ quốc bảo. Mà thủ hộ đây cũng chính là bát cực quyền trọng yếu nhất tinh túy chỗ. Đã phải bảo vệ quốc gia này, lại phải bảo vệ quốc bảo. Thủ hộ chính mình người thân nhất người, cho dù là lấy thân thể làm thuẫn, cũng y nguyên trung can nghĩa đảm, ngoài ta còn ai? Bất quá giờ này khắc này, Ngô Đức Khải cũng không có sẽ cùng Tần Phong tiến hành quá nhiều giao lưu, bởi vì hắn không muốn để cho ba người khác biết hắn chân thực động cơ. Giờ này khắc này, Ngô Đức Khải đáy lòng đối Tần Phong nhiều một vẻ kính nể. Nhất là khi hắn nhìn thấy Tần Phong cùng bên cạnh ba người kia từ đầu đến cuối một mực đang lượn vòng cùng âm thầm đọ sức về sau, trong lòng của hắn đối Tần Phong kính nể cũng nhiều hơn. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn tin tưởng Tần Phong nói tới. Tại hắn trước khi ra cửa trước đó, phụ thân đã từng đã nói với hắn, đối với bất kỳ người nào, đều muốn nghe kỳ ngôn, xem xét kỳ hành, không thể 100% tin tưởng, bởi vì thế giới này bên trên, tên lừa đảo thực sự quá nhiều, cho nên giờ này khắc này, Ngô Đức Khải chỉ là đối Tần Phong có chút hảo cảm, nhưng cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm hắn. Mà Tần Phong đối với Ngô Đức Khải cũng giống như thế. Ngay lúc này, Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài hai người cũng chạy tới. Bọn họ cũng thu hoạch được gia tộc tán thành. Tần Phong liếc một chút bốn người, trầm giọng nói, đã các ngươi đều thu hoạch được gia tộc trao quyền cùng tán thành. Như vậy từ giờ trở đi, chúng ta năm cá nhân cũng là một đoàn đội. Vì đích thật bảo vệ chúng ta, cái đoàn đội này có thể tại trong vòng 3 năm đem trong tay của ta cái này 3 cái ước tiền tài mở rộng đến trên 100 ước. Ta cần muốn các ngươi đối ta phục tùng vô điều kiện. Đương nhiên, ta sẽ không để cho các ngươi đi làm sằng làm bậy sự tình. Nhưng là, ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ một điểm, nhất định phải bảo thủ ở chúng ta buôn bán cơ mật. Bởi vì tại trên thương trường, bất luận cái gì một điểm buôn bán cơ mật tiết lộ, cũng có thể dẫn đến toàn bộ đại cục sập bàn. Tha thứ ta nói thẳng, nếu như trong vòng 3 năm bởi vì buôn bán cơ mật tiết lộ mà dẫn đến ta vô pháp hoàn thành báo thù đại nghiệp, như vậy thật xin lỗi, các ngươi không có khả năng dựa dẫm vào ta đến bất kỳ vật gì. Lương Thành Đức lúc ấy liền giận. Trừng mắt Tần Phong nói, Tần Phong, ta làm sao biết ngươi có thể hay không chính mình để lộ bí mật đâu. Tần Phong lạnh lùng liếc hắn một cái nói, này là tuyệt đối không có khả năng, ta hiện tại phấn đấu động lực cũng là báo thù, cho nên, ta là tuyệt đối không có khả năng để lộ bí mật. Cho nên, chúng ta năm cá nhân mục tiêu nhưng thật ra là nhất trí. Các ngươi muốn có được là trong tay của ta nắm giữ đồ vật, mà ta chỗ muốn có được thị phục thù, chỉ cần chúng ta tương hướng mà đi, chúng ta đều có thể đạt tới chính mình mục tiêu. Lương Thành Đức vỗ đùi nói, được, Tần Phong, 3 năm này lão tử cái mạng này bán cho ngươi. Tần Phong mỉm cười, ta tin tưởng 3 năm về sau ngươi sẽ không hối hận. Tư Đồ Thiến nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, tại sao ta cảm giác lời ngươi nói giống như là nói mơ giữa ban ngày đâu? 3 năm, đem 3 cái biến đổi thành trên 100 ước. Ngươi là tên lừa đảo sao? Ngươi như thế nào mới có thể làm đến đâu? Tần Phong vừa cười vừa nói, không nên gấp gáp, nghe ta chậm rãi kể lại. Sau đó, Tần Phong cùng bọn hắn một đầu đất giảng thuật chính mình 3 năm quy hoạch. Mấy người sau khi nghe xong, trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt giống như nhìn lấy yêu nghiệt. Lương Thành Đức hung hăng vỗ lớn đầu hói nói, ta thao, thương nghiệp còn có thể dạng này thao tác sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.